Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3452, cướp sạch, đạo chủ, ngươi liền không sợ luân hồi một mạch tìm ngươi thanh toán. Cửu thiên tiên lộc phát ra tiếng gầm gừ, nó cả người cửu sắc tiên quang bắn ra bốn phía, trong cơ thể có chí tôn tiên huyết đang phập phồng. Lan truyền biển gầm ầm ầm thanh âm. Con này tiên lục căn cơ có thể nói nghịch thiên. Đáng tiếc nó tao ngộ đạo lăng. Thế nhưng đường đường chí tôn tiên linh bị trở thành tù nhân, thậm chí cũng bị rút ra bảo huyết luyện đan. Điều này làm cho tiên lục kinh hãi đòi mạng. Thanh toán, đạo lăng bật cười nói, sự đều làm, sợ có tác dụng gì? Ta xem hiện tại ngươi là sợ chứ, bản tọa thậm chí tôn tiên linh, há có thể sợ ngươi. Tiên lục miệng phi thường kiên cường, đạo lăng một cái tát đánh lên đi, đánh tiên lục cả người run rẩy, mũi của nó đều tức điên, gầm thét lên, đạo chủ, có bản lĩnh ngươi đừng dùng chân long thể binh, ngươi ta công bằng một trận chiến. Giống người đàn ông giống nhau cùng ta quyết đấu. Đạo lăng bàn tay phát sáng, toàn bộ bàn tay chảy xuôi kinh thế sức mạnh, lập tức đánh về tiên lục hùng tráng thân thể trên, đánh nó cả người run rẩy, bóng loáng long lanh da lông đều muốn đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. Có bản lĩnh thả ra ta công bằng quyết đấu, như ngươi vậy tính là gì anh hùng? Tiên lục đều muốn tức nổ, hắn bị phong ấn, căn bản không phát huy ra bao nhiêu sức mạnh, ta nhường ngươi giống nam nhân giống nhau, giống nam nhân giống nhau. Đạo lăng một cái tát tiếp một cái tát hướng về tiên lục cuồng phách, mỗi một đòn đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, trải rộng tiên lục toàn thân, đánh hắn cả người run rẩy, lộ chân lông đều ở thấm huyết. Trong cơ thể xương đều ở rung động bên trong bắt đầu rạn nứt. A, trong tu luyện mật thất truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tiên lộc bị đánh sưng mặt sưng mũi, cả người vết máu loang lổ, xương một cái tiếp một cái gãy vỡ. Đừng đánh, dừng tay, tiên lộc khóc gào rít gào, nhiều lần đều đau đến ngất đi. Nội tâm của nó tất cả đều là sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân, cầu xin tha thứ, đừng đánh, đừng đánh, ta chịu thua, chịu thua, cho ta thành thật khai báo. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên lục quát lên, bộ tộc ta tiểu tổ đến cùng ở nơi nào? Nếu là nói sai một chữ, hạ tràng đó là một con đường chết. Cái gì tiểu tổ, ta không biết. Tiên lộc bại liệt trên đất run, không biết. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, luyện tiên lô xuất hiện ở trong tu luyện mật thất. Này tiên lô bên trong động tĩnh so với bên ngoài còn muốn lớn hơn. Bên trong mở một đôi con ngươi con mắt, bùng nổ ra vô tận thần uy. Đại hoàng tử tiềm năng không hề bảo lưu phóng thích, trong cơ thể vang vọng chí cao vô thượng cổ thiên kinh. Nó có thể nói một đời đế quân ở đây thức tỉnh, tắm rửa ngập trời khí huyết. Có thể nói một tôn tuyệt thế cổ hoàng. Thật mạnh, thiên tôn đều hoảng sợ. Nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Đại hoàng tử chiến lực đỉnh phong tạo cực, trong cơ thể lan truyền lớn lao tuyệt thế tụng kinh âm. Sức mạnh của hắn quá kinh thế hãi tục, có một loại xuyên thủng cửu thiên thập địa vô địch ý chí. Nhưng là tùy ý đại hoàng tử sức mạnh lại mạnh, cũng không cách nào lay động luyện tiên lô. Đây chính là vô thượng đế binh, trong lô dâng trào tiên hỏa, thiêu hướng về đại hoàng tử. Nhưng là đại hoàng tử thể hiện rất không bình thường. Mặc dù là luyện tiên lô bên trong tiên viêm đốt cháy hắn, đại hoàng tử cũng y nguyên có thể bùng nổ ra chí cường tiềm năng chống đối. Có thể nói một tôn vô thượng cổ hoàng, phát ra tiếng hét phẫn nộ, đạo chủ, Ta xem ngươi có thể đem ta giam giữ tới khi nào. Đại hoàng tử hiện tại y nguyên có vô địch niềm tin. Hắn không tin đạo lăng dám giết hắn. Bằng không hoàng tộc trong cơn giận dữ sẽ giết đạo lăng cửu tộc. Để cho ta tới. Thiên tôn đứng ra, để đan đế ở tiên đan lô bên trong mở ra một cái vực tràng. Hắn muốn cùng đại hoàng tử chém giết, rèn luyện hắn chí tôn bảo thể. Không sai, rất tốt. Đan đế cười tươi như hoa. Này thiên tôn tiềm năng không cần phải nói. Tương lai tuyệt đối là xưng tôn thiên hạ vũ trụ cường giả. Đại hoàng tử tuyệt đối là hắn cường địch. Ầm ầm, thiên tôn vọt vào, cả người chí tôn khí khôi phục. Có thể nói một tôn trên trời dưới đất độc tôn cái thế bá chủ. Hướng về đại hoàng tử vồ giết. Này tiên đan lô bên trong mở ra một cái vũ trụ nhỏ. Có thể để cho thiên tôn mài dũa bản thân. Đạo chủ, luân hồi song kiệt con mắt dữ tợn đáng sợ. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Một câu nói đều không nói ra được. Đạo chủ dĩ nhiên sống sót trở về. Điều này nói rõ bọn họ lúc nào cũng có thể tính chết. Thấy không? Đạo lăng con mắt quét về phía tiên lộc, nói rằng, đáp sai một chữ, liền muốn bị giam ở trong này luyện đan. Rất nhanh ta sẽ thẩm vấn luân hồi song kiệt. Tiên lộc dùng mình, rất khó tưởng tượng hắn tương lai vận mệnh. Nhưng là hiện tại luân hồi một mạch cường giả căn bản không tìm được hắn. Nếu là đạo lăng vẫn trốn ở chỗ này. Tương lai hắn 8 phần 10 liền biến thành một viên đan dược. Bộ tộc ta đại đế đạo quân. Ngày xưa cùng luân hồi một mạch thánh nữ đi chung với nhau. Được luân hồi quyền. Chuyện lớn như vậy. Tiên lộc tuyệt đối biết được. Thậm chí một vị này luân hồi một mạch thánh nữ tiên lộc còn nhận thức. Ở thời đại thái cổ kinh tài tuyệt diễm. Càng là luân hồi thể. Bằng không nàng không có thể trở thành luân hồi một mạch thánh nữ. Nghe đồn nàng chết đi. Đây là ngay lúc đó cấm kỵ tiên lục trầm giọng nói. Chuyện này ai cũng không dám nhắc lên. Hơn nữa ta thường thường tùy tùng tiểu tiên vương ngủ say. Biết đến nội tình cũng không nhiều. Này đạo quân đời sau ta biết một ít. Xác thực bị luân hồi một mạch trấn áp. Bất quá không có giết hắn. Sợ tức giận đạo quân đem luân hồi quyền truyền đi. Đối với đạo tộc tiểu tổ tung tích, tiên lục còn thật không biết. Bất quá nó nói là năm đó đại lao đã xảy ra náo loạn. Vào lúc ấy tiểu tiên vương căn bản chưa từng thức tỉnh. Có một số việc tiên lục hiểu rõ căn bản không nhiều. Đạo lăng cũng không thể xác định tiên lục lời nói. Đi tra hỏi luân hồi song kiệt. Bất quá bọn hắn phi thường kiên cường. Một chữ đều không nói. Đạo lăng chẳng muốn cùng bọn họ phí lời. Trực tiếp trấn áp ở luyện tiên lô bên trong. Lấy tiên hỏa rèn luyện bọn họ. Đạo lăng liền không tin bọn họ có thể ngao được mấy tháng không nói một chữ. Đạo chủ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Luân hồi song kiệt phát ra thê thảm âm thanh. Đây là luyện tiên lô trật tự tiên hỏa. Bọn họ bị đạo lăng trấn áp ở trong này. Xương đều muốn theo hòa tan. Phát ra đau đến không muốn sống âm thanh. Báo ứng. Đạo lăng cười nhạo. Trong mắt của hắn quét về phía luyện tiên lô một hướng khác. Nơi này chiến đấu hung hiểm vạn phần. Thiên tôn cùng đại hoàng tử giết cùng nhau. Hai đại tuyệt thế anh kiệt triển khai va chạm. Có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đại hoàng tử đáng sợ vô dung hoài nghi. Tuy rằng thiên tôn nắm giữ duy ngã độc tôn kinh, thế nhưng đại hoàng tử nắm giữ hoàng tộc cổ kinh, cũng là nửa bước siêu thoát kinh. Đối với thiên tôn chiến lực, đại hoàng tử cũng phi thường giật mình. Mạnh như vậy anh kiệt, hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp được. Này dẫn đến bọn họ chém giết phi thường khốc liệt. Nhưng là này đại hoàng tử có thể nói hoàng đạo thiên nhật. Uy thế vô cùng. Thiên Tôn sức mạnh bây giờ cùng hắn so ra thủy chung yếu đi một ít. Này đại hoàng tử trong cơ thể sức mạnh huyết thống, cũng có thể nói chí cường huyết thống. Phốc, Thiên Tôn ho ra một ngụm máu lớn, toàn thể thủng trăm ngàn lỗ. Hắn bay ngang ra ngoài, bị đại hoàng tử đánh bại. Nhưng là Thiên Tôn không có một chút nào nhục chí. Hắn thay đổi kinh thư cũng là 2-3 năm, đối với duy ngã độc tôn kinh vẫn không có triệt để tu thành. Nhưng là hiện tại đại hoàng tử là Thiên Tôn mạnh nhất đá mài dao. Nếu như có thể cùng đại hoàng tử không ngừng giao thủ, đủ khiến Thiên Tôn mau chóng tu thành duy ngã độc tôn kinh. Thậm chí hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Điều này làm cho Thiên Tôn rất là hưng phấn. Đây là thuộc về hắn chí cường thiên lộ, gần bắt đầu nhất phi trùng thiên. Đạo chủ, làm tới đây một trận chiến, đại hoàng tử cố nhiên cũng bị thương, nhưng là hắn khí tức ngập trời, chiến ý mãnh liệt, đẫm máu mà cuồng, trong con ngươi lộ ra dã tính cũng tàn khốc, lạnh lẽo âm trầm nói, ta không ngại chém ngươi. Ầm ầm, luyện tiên lô nổ vang lên, dâng trào ngập trời trật tự gợn sóng. Này một cái tay đi ngang qua xuống, nương theo tiên đan lô trật tự tiên hỏa, có thể nói hủy diệt chi thủ bao trùm xuống. Tình cảnh này để đại hoàng tử biến sắc, phẫn nộ quát, đạo chủ, không có lá gan chứ, có bản lĩnh lăn tới đây đánh một trận, mượn bảo vật có gì tài ba, không có lá gan đúng hay không? Đùng, đạo lăng một cái tát chấn áp đại hoàng tử, tùy ý đại hoàng tử đang dãy giụa, cũng trốn không thoát bị chấn áp vận mệnh. Thậm chí đạo lăng một chỉ đem đại hoàng tử nội vũ trụ điểm ra một cái khe. Hắn không có thương tổn được đại hoàng tử tính mạng. Cái này đá mài dao còn cần giữ lại. Thậm chí hiện tại giết hắn, đối với đạo lăng một điểm chỗ tốt đều không có, cũng sẽ triệt để tức giận hoàng tộc. Ngươi muốn làm gì? Đạo lăng cử động để đại hoàng tử kém chút phát điên. Đạo lăng đem hắn nội vũ trụ bên trong hết thảy bảo vật, một người cũng không còn, toàn bộ đều lấy đi. Ngươi quả thực chính là phát điên, vô liêm sỉ cực điểm. Đại hoàng tử kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn hết thảy cất giấu đều bị đạo lăng lấy đi, một cọng lông đều không có để lại. Điều này làm cho đại hoàng tử kém chút tức ngất đi. Đại hoàng tử, ngươi đàng hoàng ở bên trong ngồi xổm, nghĩ rõ ràng đem hoàng tộc cổ kinh mặc viết ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đạo lăng lời nói để đại hoàng tử nổi giận đùng đùng, như là một đầu tuyệt thế hung ma. Ngươi vọng tưởng, mơ hão, tuyệt đối không thể. Đại hoàng tử đều bị đạo lăng là gan bị đè ép. Mặc dù là hoàng tộc cũng không dám đánh luân hồi một mạch cùng tiên tộc cổ kinh chú ý, nhưng là hắn dĩ nhiên dám to gan làm như thế. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, đàng hoàng nghĩ rõ ràng đi, không ai có thể cứu ngươi ra đi, cho ngươi thời gian một tháng, không nói nhất định phải chết. Vô liêm sỉ, đại hoàng tử song quyền nắm chặt, phát ra liên tiếp sự phẫn nộ giống to. Hắn không sợ chết, có thể đúng như vậy chết đi hắn không cam lòng. Đại hoàng tử trong năm tháng chìm nổi một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên. Ở cái kỷ nguyên vũ trụ này hắn có thể thỏa thích đột phá. Hắn đế lộ muốn tới, nhưng là lại bị chấn áp lại. Điều này làm cho đại hoàng tử rất khó tiêu tan. Linh tú tiên tử, không chuẩn bị đi ra đi tới. Nhìn một chút sau, đạo lăng trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Chư thiên trung ở ầm ầm vận chuyển. Trung bên trong lơ lửng một tấm tuyệt thế đạo đồ. Cửu sắc tiên chân đúc thành tiên đạo đồ. Rơi ra bất hủ tiên tinh. Chương đạo đồ này tỏa ra chất phác như vực sâu đại đạo khí thế. Tiên đạo đồ phi thường khủng bố, mặc dù là chư thiên chung đều rất khó xé rách. Bức tranh này hiển hóa ra một cái bóng mơ hồ. Rõ ràng là tiên linh tú, cự phủ truyền nhân, tiên linh tú như mộng như ảo. Tuyệt mỹ tiên nhan trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng có vẻ rất lý trí. Thanh đạm nói, ngươi nếu là muốn ta tiên tộc tiên kinh, đây là không thể. Bộ tộc ta tiên kinh chính là bí mật bất truyền. Năm đó ta đạo tộc đại đế tổ tiên, cưới luân hồi một mạch thánh nữ, được luân hồi quyền. Đạo Lăng bình tĩnh đáp lại. Hết chương.